Chương 4. 1333 hoàn toàn thắng lợi. Còn nữa, tâm ma mở rộng ảnh hưởng sau, nói không chừng sẽ còn dẫn đến linh khư cảnh vỡ vụn, trung thân tu vi hủy hết. Hậu quả đáng sợ này tự nhiên là Kiều Mộc không hy vọng nhìn thấy. Bọn họ cùng Thiên Hoa học viên một đám người không oán không cừu, cũng chính là luận bàn mà thôi, không cần thiết đem người hại thành như thế. Tiêu Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn phu quân một chút, từ cái mũi nhỏ trong hừ ra tiếng đến, ngạo kiều vốn éo cái đầu nhỏ, ai khích lệ bọn họ. Ta chỉ là không nỡ những cái kia điểm cống hiến. Nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Vân viện trưởng, tức giận kêu một cú họng, đều nhớ kỹ A 3 vạn điểm cống hiến nếu có thể. Vân Phiêu Miểu thật nghĩ một bàn tay chụp chết trước mắt tiểu quỷ này, con hàng này nói chuyện chân thực để người cảm thấy ghê răng thấy đau, khó chịu gấp. Người cái kia ánh mắt gì kiểu một nghiêng qua Vân viện trưởng một chút, nghi ngờ nhìn nhìn hắn, chẳng lẽ mê mẩn chúng ta đi điểm cống hiến cũng không thể thiếu. Vân viện trưởng lập tức dựng râu trừng mắt, nhìn xuống thò tay đấu tiểu quỷ xúc động, mỗi chữ mỗi câu từ hàm răng trô ép ra ngoài, ngươi yên tâm, một điểm điểm cống hiến cũng sẽ không thiếu ngươi, không phải ta, là chúng ta tiểu gia hỏa chỉ bên người một vòng người. Các ngươi Vân viện trưởng tức giận đến nghĩ bay lên một cước, đạp bay này tiểu độc tử. Tiêu Mục biểu lộ kỳ quái nhìn qua hắn một chút, ngươi cũng không phải là muốn đạp ta đi phốc. Lúc này một tinh trần thật không có thế đình chỉ, bởi vì hắn nghẹn một hồi lâu, hắn thực sự là không nhịn được muốn cười. Cùng lúc đó, hắn là hoàn toàn phục Mạc Thái Tử cùng đoạn nhỏ bốn. Hai người này rõ ràng có lẽ khả năng, đáy mắt đã nhanh muốn cười điên rồi, mặt ngoài thế mà còn có thể giả ra như thế một bộ lạnh nhạt chỗ. Phong Khinh Vân đạm rằng, dốc, này công lực khẳng định không phải một sớm một chiều đạt thành. Đại ca ngươi cười ta. Tiêu Kiều đại nhân lập tức chuyển qua cái đầu nhỏ, ánh mắt rơi vào nàng đại ca trên thân. Vân viện trưởng lập tức xông sau gáy nàng lật ra cái rõ ràng mắt xin nhờ, ngươi con hàng này làm như vậy cười, còn có thể khiến người ta kiềm chế bao lâu không cười ra tiếng, đại ca ngươi sao có thể cười Kiều Kiều. Mạc Liên lập tức tận tụy khiển trách lên một tinh trần. Một bên Đoạn Nguyệt cũng liền bận bịu tằng hắng một cái nói, đại ca, ngươi thực sự là quá không nên, cái này một chút cũng không tốt cười. Mục tinh trần, đoạn nhỏ bốn đừng tưởng rằng ngươi tằng hắng một cái che lại ý cười, ta liền không thể nghe ra ngươi trong thanh âm cười âm. Mục tinh trần mím mím khỏe miệng, vội vàng nói, Kiều Kiều, đại ca vừa rồi không cười. Đáng người, mục tinh trần ngươi cu nở dê qua bư a dô in này mở mắt nói lời bịa đặt ma bệnh, đến cùng học với ai một tay vui cười ở giữa, Thiên Hoa học viên 17 người, 17 cuộc chiến đấu hết cáo kết thúc. Lấy Hoàng gia học viện hoàn toàn thắng lợi là nhất chung kết cục. Cùng lúc trước khác biệt chính là, Thiên Hoa học viên 17 người mặc dù ngay cả vận chuyển 17 trận, đến cuối cùng nhưng cũng là đánh ra huyết tính tới. Đoàn đội chiến lấy Thiên Hoa học viên miệng nhận thua kết thúc, Thích Huyên Huyên bọn họ thấy Thiên Hoa học viên một đám học sinh, cu nở dê xác thực đã mệt đến ngất ngư, ngược lại là đều không miễn cưỡng người khác tiếp tục tiến hành đoàn chiến. Bọn họ chủ yếu là một chén linh trà xuống dưới, linh lực dần dần đều khôi phục hoàn toàn. Nhân ra cái kia hồi linh dược dịch, một lần liền quay lại cái 10% linh lực, như thế nào cùng Thích Huyên Huyên bọn họ tiếp tục so với nha. Được rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha, dù sao điểm cống hiến cũng đã đều tới tay, chuyện khác cũng không đáng kể nha. Tiêu Mục quay đầu nhìn Vân viện trưởng một chút, tranh thủ thời gian đát, chúng ta về trước Đông Lâm huyện. Ta tranh thủ thời gian em gái ngươi này không bất lo tiểu nha đầu phiến tử.